Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1674, săn giết lão tổ. Góc truyện audio.com. Thời gian lưu truyền, năm tháng như thoi đứa. Thượng cổ chiến trường ở bên trong. Khoảng cách lần trước Hoàng Vũ hiện thân đã qua 300 năm. Cái này 300 năm qua, thượng cổ chiến trường trong tuy rằng ngẫu nhiên có chút tranh đấu chém giết, nhưng đều không có khiến cho cái gì quá lớn gợn sóng. 300 năm thời gian, cũng không có ai phát hiện Hoàng Vũ tung tích. Tựa hồ theo lần kia hiện thân về sau, Hoàng Vũ liền triệt để mai danh ẩn tích. Theo thần thông bảng chi tranh tới gần, thượng cổ chiến trường trong lại trở nên phong vân nổi lên bốn phía. Càng ngày càng nhiều đại thừa lão tổ hướng phía thần thông bảng chỗ khu vực tụ tập. Coi như là một thân bế quan tu hành đại thừa lão tổ, cũng nhao nhao xuất quan, khởi hành chạy đến. Phải biết rằng, thần thông bảng vạn năm mới có thể cử hành một lần. Cơ hội khó được, nếu là có thể tại thần thông bảng trên chiếm cứ một cái vị trí, đạt được đại thần thông truyền thừa, khả năng so với bế quan vô số năm tăng lên còn muốn lớn hơn. Huống chi lần này thần thông bảng trên bàn tiệc, trống ra một thân vị trí, như là thiên cương giáo Nguyệt Lạc lão tổ, địa sát giáo Phi Đoạn lão tổ, đều chết ở vạn tộc trên đại hội. 300 năm trước, thần thông bảng 33 đế vân, vẫn lạc Vu Hoang Vũ tay. Cái này vạn năm, còn có một chút vị trí để trống. Có rất nhiều vẫn lạc Vu thượng cổ chiến trường cùng người tranh đấu chém giết ở bên trong. Có tức thì lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông mà thôi phong hoàng, liền từ thần thông bảng vị trí trong bỏ 36 cái thần thông bảng vị trí. Hôm nay lại không xuất 11 nhiều. Những thứ này vị trí để trống, tranh đoạt tất nhiên dị thường kịch liệt. Mà có chút đại thừa lão tổ còn muốn mượn nhờ lần này thần thông bảng chi tranh, đem vị trí tiếp tục tăng lên. Như vậy tài năng truyền thừa càng nhiều nữa đại thần thông. Coi như là một thân đại thừa sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ những thứ này. Không phải tranh đoạt thần thông bảng vị trí lão tổ, cũng chọn đến đây đang xem cuộc chiến. Đây đối với rất nhiều lão tổ mà nói, là một lần khó được thịnh hội. Đến lúc đó, sẽ có rất nhiều lão tổ cường giả kết cục chém giết tranh đấu. Nếu là có thể tại trong này lĩnh ngộ một chút, liền chuyến đi này không tệ rồi. Nghe nói vạn năm trước thần thông bảng đệ nhất kiếm Trần Từ lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông, đã phong hoàng, ly khai thần thông bảng. Không biết lần này ai có thể trèo lên đỉnh. Nhất định là địa sát giáo Thê Hoàng lão tổ. Hắn đã tại thần thông bảng thứ hai trên bàn tiệc ngây người trọn vẹn 3 vạn năm. Nếu không có 1 vạn năm trước, một chiêu hướng về kém, thua ở kiếm Trần Từ, hắn cũng đã là thần thông bảng đệ nhất. Thần thông bảng còn chưa bắt đầu, cũng đã có vô số lão tổ bắt đầu nghị luận, phân tích thần thông bảng chi tranh tình thế. Ta xem chưa hẳn, một vị khác lão tổ khẽ lắc đầu, nói, thần thông bảng thứ 3, phong lôi điện tật lôi lão tổ, cũng chiếm lấy thần thông bảng thứ 3 vị trí 2 vạn năm lâu. Ta xem lần này, tật lôi lão tổ hy vọng rất lớn. Nói như vậy, thần thông bảng trước 6 gã, đệ nhất để trống, 5 người khác, đều có cơ hội tranh đoạt thần thông bảng vị trí. Nhưng vào lúc này, một vị lão tổ đột nhiên nói ra, ta đoán chừng, lần này thần thông bảng chi tranh, Hoàng Vũ cũng nhất định sẽ hiện thân. Có lẽ, hắn cũng có thể đi tranh đoạt thần thông bảng trước vài tên vị trí. Hắn, một vị khác lão tổ bĩu môi, có chút không cho là đúng. Nói, 300 năm trước, hắn mới vừa vặn lĩnh ngộ một đạo đại thần thông. 300 năm qua đi, hắn tối đa cũng có thể nhiều lĩnh ngộ một lượng đạo đại thần thông mà thôi. Coi như là ỷ vào thanh liên chân thân, hắn có thể tại thần thông bảng trên lấy được trước 20 danh cũng không tệ rồi. Nào có thực lực đi tranh đoạt trước vài tên. Bên cạnh lão tổ đồng ý nói. không tệ, không nói thần thông bảng trước 6 gã, coi như là 10 thứ hạng đầu danh lão tổ, cũng đều là tại thượng cổ chiến trường trong thành danh đã lâu. Lĩnh ngộ đại thần thông đều tại 15 đạo trở lên. Song phương chênh lệch quá xa. Chấm, không chỉ như thế, tên còn lại nói, đừng quên, 300 năm trước, đế thị nhất tộc hoàng giả ra tay chấn sát Hoang Vũ. Lại không năng thành công. Ta đoán chừng, Hoang Vũ lần này chưa hẳn dám hiện thân. Theo thần thông bảng chi tranh tiếp cận, thần thông bảng trên biến hóa, cũng là càng minh hiển. Thần thông bảng lơ lửng tại trời xanh phía trên, quyền trục chảy ra ra. Trên đó viết mỗi một cái tên, tản ra một đạo kim quang. Có vị trí là trống rỗng, liền có nghĩa là cái kia vị trí không có người. Nếu là đi vào phụ cận, liền sẽ phát hiện, thần thông bảng từng vị trí đều trên mặt đất chiếu rọi ra một mảnh cực lớn khu vực. Lấy kim quang bao phủ, thần thông bảng bên dưới, như vậy màu vàng khu vực, cùng sở hữu 36 chỗ. Cái này chính là thần thông bảng chiến trường. Có màu vàng trong khu vực, có đại thừa lão tổ tọa trấn. Muốn trùng kích chỗ ngồi này, phải đi cái mảnh này màu vàng trong khu vực, khiêu chiến vị này đại thừa lão tổ. Giao thủ trong quá trình, không cho phép bất luận cái gì người quấy rầy. Mỗi một mảnh màu vàng khu vực, chỉ có thể dung nạp 2 người. Lúc này, thần thông bảng phía dưới, vây quanh phần đông đại thừa lão tổ, ước chừng ít ỏi hơn 100 người. Đại thừa lão tổ thọ nguyên có 10 vạn năm. Những thứ này lão tổ, cơ hồ là nhân tộc 10 vạn năm nội tình cùng lắng đọng. Mau nhìn, thần thông bảng 28 biến mất. Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền đến một hồi tiếng kinh hô. Không ít lão tổ chỉ vào trời xanh phía trên thần thông bảng. Thần sắc chấn động, xảy ra chuyện gì vậy? Có hậu đến đại thừa lão tổ đụng lên tiến đến, tò mò hỏi, nghe nói gần nhất trong khoảng thời gian này, thần thông bảng trên lần lượt có lão tổ xóa tên, không xuất vị trí. Một vị đại thừa lão tổ giải thích nói. Năm ngày, www.bachngocsach.com đây đã là năm cái rồi. Nghe thế lời nói đại thừa lão tổ tâm thần chấn động. Thần thông bảng cuộc chiến còn chưa bắt đầu, thì có lão tổ thần thông bảng trên bị xóa tên. Đây chỉ có hai loại tình huống. Thứ nhất, vị này đại thừa lão tổ lĩnh ngộ tuyệt thế thần thông Phong Hoàng, tự nhiên sẽ theo thần thông bảng trên biến mất. Nhưng loại này xác suất cực thấp. Hơn nữa, coi như là Phong Hoàng, cũng sẽ không như thế dày đặc. Năm ngày thời gian, có năm vị lão tổ Phong Hoàng. Loại tình huống thứ hai, chính là thần thông bảng trên đại thừa lão tổ bị người chấn giết, thân tử đạo tiêu, tự nhiên sẽ theo thần thông bảng trên xóa tên. Đây là có người đang săn giết thần thông bảng trên lão tổ A. Nhưng vào lúc này, có người nói một câu, trong nháy mắt trong đám người nổ. Săn giết thần thông bảng trên lão tổ là ai? Người nào có thủ đoạn như vậy? Chấm, Hoang Vũ, một vị đại thừa lão tổ cắn răng nói. Nhất định là Hoang Vũ gây nên. Hoang Vũ xuất thế, không phải là Hoang Vũ. Nhưng vào lúc này, một vị khác đại thừa lão tổ tựa hồ nghĩ tới điều gì, lộ ra nhớ lại chi sắc, ngừng âm thanh nói. Vài ngày trước, ta tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, gặp được một vị huyền bào nam tử. Tóc dài che hơn phân nửa khuôn mặt, thấy không rõ dung mạo. Cái này huyền bào nam tử hướng ta hỏi thăm thần thông bảng trên một thân đại thừa lão tổ tung tích. Ta lúc ấy còn chưa không để ý, hôm nay nhớ tới. Người này rất có thể chính là muốn đi săn giết những thứ này đại thừa lão tổ. Người này là ai? Phần đông lão tổ đều là vẻ mặt mê hoặc. Chẳng lẽ cái này thượng cổ chiến trường ở bên trong, ngoại trừ Hoang Vũ bên ngoài, còn có cái gì yêu nghiệt ngang trời xuất thế? Nhưng vào lúc này, trong đám người lại lần nữa truyền đến một hồi sao động. Mau nhìn, có người chỉ vào thần thông bảng lên. Sắc mặt tái nhợt, thanh âm run rẩy nói. Thần thông bảng thứ 6 tán dạ lão tổ biến mất. Cách chương.